Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 140, CS 140. Các người chơi tạm thời còn không biết về thần linh nói dối. Nhưng là bọn họ biết về trên núi kia chàng sấm đánh. Cái này server siêu phàm giả NPC thật sự thật nhiều a, đúng vậy. Phía trước chúng ta ở An Đế Quốc Thương Minh bên kia. Ngươi cho rằng chúng ta muốn chạy sao? Đương nhiên không nghĩ, nhưng là tới truy tung chúng ta thật nhiều NPC đều quá cường. Căn bản đánh không lại a, không duyên cớ rớt cấp mà thôi, may mắn tự cấp Kubi đưa tin lúc sau. Vị kia huynh đệ hy sinh một lần, cứu vớt chúng ta, Thương Minh lệnh truy nã đã bị hủy bỏ, thuyết minh vị này đại đế cũng rất rõ ràng a. Đây là một phần công lao, đại khái đúng không? Dù sao hiện tại đã không có gì sự, nói những cái đó tưởng khai party thần linh tới một hồi lôi. Đình lễ rửa tội, không biết kết quả thế nào. Cũng có người chơi rất tò mò kết quả. Bùi Sâm tưởng nói, này sấm đánh đối lợi hại thần linh ước chừng là không hề ảnh hưởng. Nhưng dạ tổ, không kính chi thần, trầm mặc chi thần cái kia trình độ thần linh, tuyệt đối sẽ bị thương một chút, cho nên nói. Này chỗ nào là thần linh a? Điểm này nhi lôi đình trình độ cũng có thể bị thương. Cũng quá hư, ta cùng Igo chuẩn bị tạm thời hồi Arak đại lục đi. Cho nên, ngươi chừng nào thì có thể làm ta về nhà. Lại nói cho ta, Bùi Sâm bỗng nhiên nói. Bix khối Rubik, tốt, nó trả lời đến quá dứt khoát. Bùi Sâm trầm mặc một lát. Người thật sự có thể làm ta trở về, đương nhiên, Bix khối Rubik cũng không nói dối. Kỳ thật, Bùi Sâm cũng vẫn luôn ở do dự, nếu hắn hạ tuyến về nhà, thì Igo đâu, về sau muốn cùng Igo gặp mặt, có phải hay không còn muốn thượng tuyến mới được? Chính là, ở trong thế giới hiện thực, hắn cũng có chính mình sinh hoạt, liền không khả năng như là như bây giờ 24 giờ cùng Igo ở bên nhau. Này mẹ nó làm đến cuối cùng cùng võng luyến giống nhau. Muốn thượng tuyến mới có thể gặp mặt. Bùi Sâm cảm thấy này không tốt lắm. Hơn nữa, hắn còn không có cùng Igo nói qua chuyện này. Lấy hắn đối Igo hiểu biết, vị này đại thiếu gia hẳn là sẽ không tiếp thu như vậy phương thức. Tổng vẫn là muốn nói. Chỉ là bởi vậy, ta giống như lừa cảm tình cha nam a. Bùi Sâm thở dài. Biết rõ đối phương sẽ không tiếp thu, nhưng vẫn là cùng đối phương ở bên nhau. Này không phải lừa gạt cảm tình là cái gì? Từ rất sớm trước kia, ta tưởng đơn độc đi ra ngoài soát cái phó bản, hắn đều cần thiết muốn đi theo mới được. Muốn nói về sau ta sẽ rời đi, có thời gian mới có thể thượng tuyến. Bùi Sâm ngẫm lại đều biết Igo sẽ không đáp ứng, vẫn là quá xúc động, Bùi Sâm lý trí mà nói. Cần phải làm hắn liền vĩnh viễn lưu tại trò chơi thế giới. Không quay về thế giới hiện thực, hắn về sau sẽ không hối hận sao? Hắn cảm thấy có lẽ sẽ, đó là hắn quê nhà, kia mới là hắn sinh hoạt lớn lên thế giới. Bùi Sâm vẫn luôn không hiểu những cái đó xuyên qua văn. Vai chính cuối cùng vì ái nhân quyết định không trở về hiện đại rốt cuộc là cái gì tâm lý? Có lẽ nhất thời tình yêu có thể cho hắn làm hạ như vậy quyết định. Nhưng hắn cảm thấy ngẫu nhiên toát ra tới hối hận, như thế nào đều sẽ ảnh hưởng nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi cảm tình. Bùi Sâm đương nhiên ái Igo, hiện tại hắn đúng là cùng Igo nùng tình mật ý thời điểm. Người ở tình yêu cuồng nhiệt thời điểm luôn là như vậy. Cảm thấy trên đời này không có gì so với chính mình ái nhân càng quan trọng. Thật sự không được, trong hiện thực ta đem công ty tan, về sau đem sinh hoạt trung tâm đều lưu tại trò chơi. Ta hiện tại trên người đã tích góp rất nhiều tiền, thiếu gia cũng là giàu có thật sự, chẳng sợ dựa bán trò chơi tệ, cũng có thể bảo trì trong hiện thực áo cơm vô ưu. Cũng không biết ta có thể hạ tuyến lúc sau, có thể hay không cùng người chơi khác giống nhau. Có tại tuyến thời gian hạn chế, hắn cũng là thật vất vả phấn đấu rất nhiều năm. Mới thành công khai phòng làm việc, làm hắn nói từ bỏ liền từ bỏ, đồng dạng sẽ luyến tiếc, xuyên qua đến cái này trò chơi thế giới. Tổng cộng mới đã hơn một năm, Bùi Sâm không đến mức đã quên hắn trước kia cực cực khổ khổ phấn đấu lịch trình. Cùng với tín nhiệm hắn đi theo hắn làm đồng sự cùng cấp dưới. Nhưng mà, ở tất nhiên phải có sở lấy hay bỏ thời điểm, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn Aigo. Tuy rằng Bùi Sâm hy vọng hắn là cái ngoại lệ, ở thượng tuyến thời gian thượng không cần có hạn chế. Nhưng theo lý tới nói một khi offline, vẫn là sẽ có, thời gian này hạn chế cùng với nói là phòng ngừa trầm mê. Không bằng nói sử dụng khoang trò chơi tiến hành trò chơi lại nói như thế nào không có thương tổn. Nhưng cũng không thể hoàn toàn duy trì thân thể cơ năng. Cho nên cần thiết muốn hạ tuyến tiến hành tất yếu dinh dưỡng bổ sung. Bix khối Rubik, ta sẽ không hạ tuyến lúc sau phát hiện chính mình đã biến thành một khối đáng sợ thây khô đi. Lâu như vậy không offline, ngẫm lại đều đáng sợ. Bùi Sâm bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Bix khối Rubik, ngoặc kép, người suy nghĩ nhiều, kỳ thật Bùi Sâm trong lòng còn có một cái sầu lo. Nếu hắn offline, là sẽ trở lại nguyên bản thời gian tuyến thượng sao? Vẫn là nói Bix khối Rubik sẽ trở đến cùng nguyên bản thời gian tuyến thượng hắn xuyên qua khi trùng. Hợp cái kia điểm, lại làm hắn hạ tuyến. Mặc kệ như thế nào, này hẳn là sẽ không ngắn hạn nội sự. Cho nên, vẫn là muốn cùng thiếu gia nói rõ ràng a. Bất quá nhân gia liền tính là phu thê, ban ngày còn muốn từng người đi ra ngoài đi làm đâu. Nếu chỉ là chia lìa như vậy mấy cái giờ, hẳn là vấn đề không lớn, Bùi Sâm tự mình an ủi. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc dù là Bix khối Rubik có thể cho phép hắn offline. Về sau hắn sinh hoạt trọng tâm, vẫn cứ sẽ ở trò chơi. Ở Aigo bên người, chỉ là, muốn như thế nào cùng Aigo mở miệng. Hắn còn muốn cẩn thận châm trước một chút. Hai người ở Vĩnh Hằng Chi Môn bên này không có dừng lại thật lâu. Dù sao không bao giờ tính toán hoàn hồn quốc, cứ việc Bix khối Rubik nói cho bọn hắn tín ngưỡng chi lực tất cả đều là xử lý quá. Bùi Sâm vẫn cứ không thể yên tâm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn quyết định đơn giản không hề hấp thu này tín ngưỡng chi lực. Tổng sẽ không phát sinh vấn đề, hắn đem cụ thể tình huống cùng Aigo nói. Aigo nhìn về phía hắn, quả nhiên các ngươi Bix tộc bên kia. Là có chân chính thần linh đi, có thể xem như đi, Bùi Sâm nói. So với kia nói trầm mặc xảo trá môn, Bix khối Rubik xác thật muốn đáng yêu nhiều. Cưỡi thời không đoàn tàu trở lại Arak đại lục lúc sau. Aigo liền mẫn cảm mà đã nhận ra Bùi Sâm tựa hồ tưởng đối hắn nói cái gì. Lại do dự mà vô pháp mở miệng, nếu là sẽ làm ta không vui sự. Vậy đừng nói nữa, Aigo đánh đòn phủ đầu. Bùi Sâm, ngoặc kép, trở lại quen thuộc Hồng Phong lâu đài lúc sau, Aigo mắt thường có thể thấy được mà trở nên thả lỏng lên. Quả nhiên mặc kệ là người nào, ở chính mình trong nhà khẳng định sẽ là nhất thả lỏng. Thiếu gia, người ra cửa muốn mang nhiều như vậy đồ vật, có phải hay không bởi vì có chút bất an? Bùi Sâm đem bàn ăn buông, trở về lúc sau, Aigo không yêu ăn cơm tổng hợp trứng, lại tái phát. Không thể không nói, vị này rất nhiều phương diện đều rất giống là tiểu hài tử. Thích ngọt, ăn cơm khó khăn, dính người, Aigo liếc mắt nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn, ta đi xa nhất địa phương chính là từ Vương Đô đến La Nô Lãnh. Ngươi hẳn là biết, ta sẽ không bị cho phép tùy ý rời đi, cho nên nói. Ngay từ đầu là bị bắt trở thành trạch nam, sau lại trạch trạch đi. Thành thói quen, lại làm hắn ra xa nhà, ngược lại phi thường bất an. Bùi Sâm lập tức liền lý giải. Ngươi xem a Bùi Sâm, vì ngươi, ta có thể đi theo ngươi bất luận cái gì địa phương. Thì thật là làm ra rất lớn hy sinh, Aigo bỗng nhiên lại nói. Bùi Sâm, ngoặc kép, cứ việc đây là thật sự, nhưng như vậy nghiêm túc mà nói cho hắn nghe, tổng cảm thấy Aigo ý có điều chỉ. Hắn vẫn luôn như vậy thông minh, có phải hay không đoán được cái gì? Bùi Sâm trầm mặc xuống dưới, không có lại mở miệng, nhưng thật ra trên diễn đàn càng ngày càng náo nhiệt, Bix khối Rubik khai phục đến bây giờ. Khoang trò chơi bắt đầu ở nhiều quốc buôn bán, các quốc gia người chơi dũng mãnh vào trò chơi, ở người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, đồng thời các server cũng bị khai phá ra tân chơi pháp. Hiện tại tới xem, đại gia nhất đề cử tay mới tiến vào chính là Arak Đại Lục server cùng Vĩnh Hằng Chi Môn server. Này hai cái server đều có hàng ngày nhiệm vụ có thể soát. Thăng cấp càng phương diện tương đối ổn định. Đương nhiên, đối với độc hành hiệp, hiu nhàn đảng cùng nhiệm vụ đảng, thanh hồn niên đại sẽ càng thích hợp một ít. Đại nhập cảm cùng đám chìm cảm cũng càng cường. Bùi Sâm muốn chú ý, thì thật là Vĩnh Hằng Chi Môn bên kia các người chơi nhiệm vụ tiến độ. Nếu hắn đã đem thế giới kia bản chất đều đào ra, Bix khối Rubik lại tiến hành nhiệm vụ dẫn đường liền tương đối phương tiện. Mà các người chơi tham dự trong đó, chiếm cứ càng ngày càng quan trọng vị trí, có thể cực nhanh mà gia tăng dung hợp độ. Hôm nay, hắn chính tiếp tục nhàm chán mà soát diễn đàn, Icarbox vội vàng đi đến, Igo ngẩng đầu, hắn lập tức hội báo, Frey đã chết, này cũng không ngoại lệ. Frey cái loại này thô thủ đoạn nhỏ ở vị kia Lesser trước mặt bệ hạ. Đại khái cùng con nít chơi đồ hàng không sai biệt lắm, mơ siêu Igo chỉ là tặng một phong thơ. Lấy Lesser bản lĩnh, tự nhiên có thể tra được có phải hay không thật sự. Nếu hắn đã chết, thuyết minh Igo tin tưởng nội dung là thật. Vị này Frey Esmia tử tước, thật sự muốn cho Lesser chết, này cũng không ngoài ý muốn. Từ hắn phái người tới ám sát Igo xem, vị này đối vương vị chính là có nhất định phải được dã tâm. Hơn nữa, phụ thân hắn bản thân cũng là bởi vì Lesser mà chết. Ân, Igo không chút để ý mà lên tiếng, vị này tuy rằng phái người ám sát qua hắn, nhưng là liền lúc trước kế hoạch ám sát sách đều có thể lưu lại làm việc. Igo trong lòng đối với cừu hận, đã sớm không như vậy chấp nhất, bất quá. Hắn đã chết, Igo vẫn là cảm thấy khá tốt, tử đắc hảo, chỉ chốc lát sau Sardin cũng tới. Hắn phía trước đi một chuyến vương đô, đã phát hiện toàn bộ vương đô giống như miệng núi lửa giống nhau. Có loại tùy thời sẽ phun trào cảm giác, một ít quý tộc đã bắt đầu sâu chuỗi lên, bao gồm cướp lấy Akin thiếu gia gia tộc đất phong vị kia ốc tử tước. Sardin đơn giản mà nói một chút. Cuối cùng dùng một loại cực kỳ phức tạp miệng lưỡi nói. Lesser bệ hạ, hơn phân nửa là mệnh không trường cửu, Sardin không quá lý giải người này. Lesser bệ hạ hao hết tâm tư thu phục nguyên rủa sự. Đại công các hạ bởi vậy mà chết. Carolina công chúa bị tù, Wendell điện hạ manh hai mắt, cứ như vậy thật vất vả giữ được tánh mạng. Hắn chính là như vậy tùy ý tiêu xài sao? Sardin có thể nhìn ra được tới Lesser mệnh không trường cửu. Hắn không tin vị này tâm tư sâu đậm quốc vương còn phát hiện không đến. Hắn phảng phất, ở cố tình tìm chết, người không cần đi lý giải hắn. Lesser có lẽ cảm thấy mặc dù là chết, hắn cũng vẫn là muốn làm chuyện này đi. Đối với hắn tới nói, sống hay chết đều không quan trọng. Có thể hay không làm chuyện này tương đối quan trọng, Igo nói cho dù là một hồi chú định sẽ thất. Bại biến cách, hắn vẫn cứ nghĩa vô phản cố. Trước kia hắn bởi vì nguyên rủa vô lực đi làm, hiện tại hắn có thể làm, căn bản sẽ không để ý có phải hay không bởi vậy mà chết. Ở Igo trong lòng, đất phong chế cũng không nhất định không tốt. Nhưng là Esmia vương quốc vĩnh viễn không có khả năng giống Vĩnh Hằng Chi Môn bên kia An Đế Quốc. Giống nhau cường đại, nếu An Đế Quốc cùng Esmia vương quốc giống nhau là đất phong chế độ. Chỉ sợ đã sớm bị vương quyền thống nhất hạ vương triều như tầm ăn lên hầu như không còn. Cho nên, hắn minh bạch Lesser muốn làm cái gì, cũng biết Lesser tất nhiên sẽ thất bại, không cần phải xen vào hắn, Igo nói. Chờ hắn đã chết, xem ở hắn cho Esmia vương thất thân phận phân thượng, ta sẽ thay hắn thu liễm thi thể hảo hảo hạ táng, dù sao. Phỏng chừng cũng chờ không được bao lâu, Bùi Sâm cho rằng, chính mình còn sẽ ở Arak Đại Lục bên này cùng Igo cùng nhau sinh hoạt thật lâu. Nhưng mà gần ở một tháng sau, hắn liền thu được Bix khối Rubik truyền đến tin tức. Bix khối Rubik, ban đầu thời điểm này đó diễn sinh thế giới, thì thật còn không có hoàn toàn cùng thế giới hiện thực trọng điệp ở bên nhau. Arak đại lục cùng thanh hồn niên đại dung hợp độ đã không sai biệt lắm. Hiện tại đã xảy ra trọng điệp, lấy lực lượng của ta cũng có thể hoàn toàn đem loại này trọng điệp khu vực hạn định ở trò chơi. Thế giới, ý của ngươi là, hiện tại Arak đại lục đã cùng thế giới hiện thực có một khối không nhỏ trọng điệp khu vực. Ngươi nỗ lực ta thực vừa lòng, cho nên có thể cho ngươi thêm vào khai một phiến môn, Bix khối Rubik là cái thành thật hài tử. Hoàn toàn không có lừa gạt Bùi Sâm ý tứ, trực tiếp nói, Bùi Sâm trong lòng nhảy dựng, lập tức sững sờ ở nơi đó. Hắn vẫn luôn cho rằng, Bix khối Rubik theo như lời làm hắn về nhà, là có thể cho hắn, hạ tuyến. Lại không thể tưởng được là cái dạng này về nhà, thì thật này phiến môn chìa khóa ta đã sớm cho ngươi. Nhưng là thỉnh chú ý. Này phiến môn có thể thông qua nhân số chỉ có thể nhỏ tương đương hay, Bix khối Rubik đắc ý mà nói. Ta có phải hay không thực thiện lương, còn nguyện ý làm ngươi mang theo ngươi vị kia tiểu tình nhân cùng nhau về nhà, Bùi Sâm. Ngoặc kép, chờ một chút, khối Rubik ý tứ thật là làm chính mình lấy này phó trong trò chơi thân hình trở lại thế giới hiện. Thực đi, này khối Rubik tâm có thể hay không quá lớn. Nó chẳng lẽ không biết chính mình cùng Igo hiện tại đã có thể so với bán thần sao? Đi cái kia khoa học thế giới quan hạ hoàn toàn không có siêu phàm năng lực thế giới hiện thực. Có lầm hay không? Tổng cảm thấy, việc này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Người nguyện ý làm ta mang theo thiếu gia cùng nhau trở về. Có phải hay không còn có cái gì nói còn chưa dứt lời? Bix khối Rubik, ngoặc kép, cho nên nói, nó chính là không thích người thông minh. Yên tâm, rất đơn giản, tuy rằng hiện tại dung hợp độ đã rất cao hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề. Trọng điệp khu vực đều bị ta hạn chế ở trò chơi. Nhưng vạn nhất có cái gì cá lọt lưới một không cẩn thận tiến vào thế giới hiện thực nói. Ách, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn liền biết, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1206-18, 25-50-2019-1208-16, 51-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, Leviathan chi lâm hai cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, cự đáng yêu hai cái. Gạo cơm cơm, tiểu đình xem cá một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 21.079.446. Dimiter, thiên hà xem nguyệt, nhạc đường ruộng, hàn lộ, tác thượng giang nam, Sonic hai cái, vô ưu vô hạ, Iris, linh linh tự nhiên, khang khang, đại nhưng khanh khanh, bảy mang, hiền, di cơ, duyệt tận nhân gian xuân sắc. Viên Minh, Dư Thanh, Ôn Hòa phiền muộn họa, Hạ Vị Ương, Nghe Ca Cao, Tam Thất Bảo Bảo, Tiểu Ngài, Cùng Muối, Ẩn Về Cầm Sắt một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, An Google Vu 175 bình, Thổ Cầu Thực Công 130 bình, 21.330.472.50 bình, Độ LL 42 bình, Dâm Bụt Hoa Khai Tiệp Áo Tím. Đông Sinh, A Bố 40 bình, Tây Bưởi Đại Gạch, Vương Vạn Phúc, Mặt Trời Mọc Bánh Ngọt Nhỏ, Chăn Phù, Đa Thanh Hạ 30 bình, Leviathan Chi Lâm, PP Gạch Dưới Canh 29 bình, Quả Xoài Trên Cây Loại Nấm, Vai Chính Đều Là Ta Nhãi Con 25 bình, Đảo Ấm 24 bình, Thật Sâu Dày Đặc, Sông Biển, Là Cự Tại Mỉm Cười Chung, Tích Chiều, Người Đang Đợi Phong Nha, Già Văn, Hạ Vị Ương, Long Sàng Không Bằng Miêu Hoa, Lười Người, Khúc Tán, Hàm, Hơi Hà Tiểu Tâm Tâm, Thưa Dạ, Không Gầy 10 Cân Không Thay Đổi Danh, Nam Quốc Ngọc Gia, Người Là Thanh Hóa 20 Bình, Nghê Thành, Hy Vọng Nó Là Đại Trường Thiên 18 Bình, Ma Trướng, Siroi, Thu 17 Bình, 9 Khối 6 16 Bình, Huyện Anh, Y Tư 15 Bình, Z032600. Hướng tác giả Cúc Hoa 13 bình, Thanh Y Niểu Úc 11 bình, Ta Là Trời Nắng, Dã Gia, Hạ Vui Sướng, Nằm Man, Về Linh Canh, Vượng tử không thực ngọt một, ngôn khe, a đát, chành, người sao hỏa, cự đáng yêu, ngôn chi trọng rồi, nỗ lực nỗ lực nỗ lực a, xoay tính yun, đông phương hy vũ, dư thanh, tuyền tí kết, khang khang, onyx sukilen, nhàn nhạt dược hương, SDSNFD, lông chim, mệt nhọc ngủ một lát, lạc yên giao, thanh dương nguyễn hề. Hôm nay cũng ở ý đồ nhập cư trái phép châu Âu. Di động là ta bạn trai. Không matcha cookie không? Miu miu phục miu miu. Hình hủ, Trường An, Bạch Lộ vì xương, đáng yêu vân, lạc ngươi già, là khanh khách đâu. Actress, CSK, Rai, Viên Minh, Hương như cũ, A tạp tiểu tạp, cầu tử 10 bình, ngày rằm nửa nửa 8 bình. Phong lộ lẫm trên giường thật sự hành 7 bình. Trường An lấy Ninh 6 bình, cá ở Hàm Trí, như nghe xiao tiêu, hải thâm ngộ kinh, liêu lấy an ủi phong trần, nhưng khống đường phản ứng nhiệt hạch, 24.405.464. Màu đen vô biên, rừng phong diệp vãn, thời điểm chưa tới, lách kỳ, tăng chu, hoa hoa, hàn lộ, sai lần, ung thư lười, miêu mị mị, di theo 5 bình, nơi nào tuyết mãn đỉnh 4 bình. Trường An nhất rượu 3 bình, dung ngạnh thiên hậu cửu nguyệt hy đi về cõi tiên, ngôn rét, trung ly ly ly ly ly ly 2 bình, lục hoa hoa, linh lần 1609, tiểu thất, lam hồ cầu, quân biết khuyên, hình người tự đi cá mặn, út đình, tên cái gì hảo phiền toái, loạn sái thanh hà, chiêm húc dương, tuyết diệp nham, mạn phạn, thỏ trắng kẹp cá, đồng vàng rơi xuống. Linh linh tự nhiên, chỉ mịch, tuần vô kỳ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.